Chương 1075, rời đi thần thạch, một đường từ bi. Đông Hải chi tân, Ngọc Độc Tú thân hình ẩn nấp, quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, ở trong hư không chậm rãi ổn định thân hình, nhìn cái kia phía dưới bạo viên bàn bàn nơi, bởi vì Ngọc Độc Tú mạnh mẽ cướp đoạt bàn đảo thụ, lúc này nơi đây đã hóa thành một vùng phế tích, bởi vì không không thạch ẩn nấp quan hệ, tuy rằng có Đông Hải cường giả lại đây dò xét, nhưng cũng vẫn chưa từng hiện nơi đây có bất kỳ bí ẩn, chỉ cho rằng là bởi vì Đông Hải Long Quân dung chuyển địa mạch, tạo thành nơi đầy tai nạn, nhìn cái kia tử thương vô số sinh linh, nhất thời một trận thương cảm. Ngọc Độc Tú chậm rãi tự trong hư không hạ xuống, đứng thẳng ở phế tích bên trên, nhìn cái kia thổ thạch phiên thiên sa mạc, không sai, chính là sa mạc, nơi đây bởi vì địa mạch bạo đã từng núi sông đã san thành bình địa, trở thành chu vi 10 triệu dặm hoang mạc. Ở đâu đất cắt bên dưới, Ngọc Độc Tú cảm ứng được không không thạch khí thế, hoặc là nói là cảm ứng được bạo viên khí thế. Bạo viên khí thế tuy rằng bị không không thạch tấn ấp, nhưng Ngọc Độc Tú đã từng đem hắc liên trồng vào này bạo viên trong cơ thể, bạo viên vị trí tự nhiên là không gạt được Ngọc Độc Tú. Ngũ hành đại đạo vận chuyển, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy bàn tay bên dưới lưu xa trong nháy mắt vặn mèo, hóa thành một vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, cái kia không không thạch chịu đến cắt đá xoay tròn lực lượng thúc đẩy, chậm rãi lộ ra mặt đất. Nhìn cao chín trượng không không thạch, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, bây giờ thời cơ sắp tới. Vốn là bản tọa còn không có mấy phần tự tin ở ngươi phá thạch mà ra sau khi, khiến cho ngươi chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng bây giờ nếu tứ hải đắc tội rồi bản tọa dẫn ngươi đi đánh cắp tứ hải tạo hóa, cướp đoạt tứ hải tổ mạch, lấy tứ hải tổ mạch thai nghén ngươi bất diệt thân thế, tăng tiến ngươi gốc gác, không bao lâu nữa ngươi là có thể trùng sinh ra thiên, hóa thành cái thế vô địch cường giả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tay háo lớn múa, trong nháy mắt đem không không thạch bọc lại, sau đó hóa là tiên thiên thần phong, biến mất ở tại chỗ. Ngọc Độc Tú đi không lâu sau, chỉ nghe từng trận phá không thanh âm truyền đến, mấy vị hải tộc cao thủ ở chỗ này xoay quanh, trước cảm ứng được nơi này đại mà run run, bây giờ nhưng không thấy nửa điểm dị thường, thật là quái thai, ai có hứng thú ở này trong hoang mạc tu luyện. Quên đi, Long Quân phái chúng ta triển khai thần thông cải thiên hoán địa, tái tạo thiên địa, một lần nữa đem Nga Nở Đà Mờ hoang nguyên hóa thành linh thổ, chúng ta vẫn là đi làm việc đi, không muốn làm lỡ thời gian, nếu là Long Quân trách tội xuống, chúng ta nhưng là chịu không nổi một đờ ơ ý đầu cá tu sĩ mang theo buồn bực nói. Trong hoang mạc thiếu hụt nhất lượng nước, những hải tộc này đồng ý ở chỗ này mới là lạ đây. Cái kia cái thứ nhất tu sĩ nghe vậy gật gù, cũng được, liền nghe lời ngươi, chúng ta vậy thì rời đi. Hoa quả sơn ngạo lai quốc. Ngọc Độc Tú đứng thủy liêm động trước, nhìn cái kia tự cửu thiên buông xuống thác nước, sau một khắc hóa là tiên thiên thần phong bước thẳng lên, trong nháy mắt cuốn lấy xa xa bạch viên hướng về thác nước đỉnh bay đi. Cái kia bạch viên vốn là đang tu luyện, đột nhiên bị người cuốn lên đến, nhất thời là một trận đầu góc choáng váng, đợi đến thần phong đình chỉ, Ngọc Độc Tú đem bạch viên ném qua một bên, phóng tầm mắt đánh giá thác nước phía trên, đã thấy Va Nở Đà Mờ chạy trồm, rất đồ sộ. Chít chít chi có một không công con thoi nho lúc này nâng cây cải củ, nhảy lên trong lúc đó đã ôm một cây hóng ánh long lanh nhân sâm đi tới Ngọc Độc Tú trước người, hai tay hơi duỗi ra, đem nhân sâm kia phủng đến Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn cái kia mau nhùn nhún, sạch sẽ trắng như tuyết thỏ, quanh thân tỏa ra một loại linh tính. Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ có thêm gì đó. Cái kia bạch viên phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, tỉnh táo thêm một chút, nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi nhất thời chi kẹt kẹt hạ bái. Đối với bạch viên Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chỉ là vận chuyển kỳ môn thuật không ngừng chắc toán này long mạch xu thế, này thủy liêm động chính là long mạch miệng rồng, nhìn này trung thiên địa linh tú hoa quả sơn, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, vốn là dự định đem này không không thạch trồng trọt ở long mạch vảy ngược chỗ. Đến thời điểm thạch phá kinh thiên tất nhiên làm cho tứ hải tổ mạch nổ tung, triệt để tử vong, tứ hải đều sẽ phải biến đổi vì là biển chết, ngày sau linh khí giảm nhiều, nhưng nhìn cái kia trong rừng rậm không ngừng nô đùa đùa giỡn vô số động vật nhỏ, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhẹ dạ. Chậm rãi cúi người xuống, đem cái kia thỏ linh tham cầm trong tay, nhìn này đáng yêu thỏ, Ngọc Độc Tú thở một hơi thật dài, ngươi tên tiểu tử này công đức vô lượng a, này tứ hải chúng sinh đều bởi vì ngươi mà thu được sinh cơ. Ta cùng tứ hải cừu hận tuy rằng lớn, này này trời xanh chúng sinh biết bao vô tội, trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, không một người vật lấy hồi thiên, thôi, thôi, vì này vô số yên vui chúng sinh, xem ở này đông đảo sinh linh phần trên, tha này tứ hải một hồi, sau đó tóm lại là có cơ hội tìm về bãi Ngọc Độc Tú đầy mặt cảm khái. Lúc này này đông hải vô số sinh linh còn không biết, mình đã ở bất chi bất giác tránh được một kiếp. Này động thiên phúc địa cảnh sắc ưu mỹ, ít có giết chóc việc, đã thấy Ngọc Độc Tú hơi cúi người xuống. Xoa xoa cái kia thỏ trắng non da lông, sau một khắc một ngón tay điểm ở thỏ mi tâm, cũng được, ngươi nếu thông linh tính, bản tọa chịu đựng ngươi linh tham, ban tặng ngươi một chút thông thiên cơ duyên ba. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Ngạo Lai Quốc núi cao nhất phòng, đã thấy cái kia phía trên ngọn núi quái thạch đá lởm chởm, nếu là nhìn kỹ phảng phất là từng đạo vậy. Ngọc Độc Tú không ngừng lấy kỳ môn thuật dự đoán thôi diễn long mạch, một lát sau mới nói, này đôi rồng chỗ, là nhất tạo hóa huyền bí, bản tọa đem không không thạch trồng trọt ở đây, không chỉ có thể cướp đoạt tứ hải tạo hóa, đợi đến này bạo viên thạch phá kinh thiên thời gian, không chỉ có thể lấy cái giá thấp nhất trọng thương tứ hải, bảo toàn hoa quả sơn linh mạch, cũng có thể làm cho này hoa quả sơn linh mạch không bị chết vong, coi như là xà loại không có đuôi còn có thể sinh tồn, húng chi là long tộc tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang lưu chuyển, không ngừng dung chuyển trong cơ thể pháp lực, lấy kỳ môn thuật dẫn ra Đông Hải tổ mạch, sau một khắc đã thấy không không thạch chậm rãi rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, lấy trưởng trung càn khôn thuật đem này thần thạch trồng trọt ở đỉnh núi. Vù. Địa mạch khẽ run lên, hoa quả sơn nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, có cảnh tượng kỳ dị đều là trong nháy mắt bị chấn áp thô bạo. Lúc này được rồi, Ngọc Độc Tú vô vô tay, mãnh liệt một trận ho khan, loạn khom thân thể, nhìn cái kia Bạch Viên nói, còn nhớ bản tọa trước đó vài ngày giao thác cho nhiệm vụ của ngươi sao, vật ấy can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có sai lầm, chờ khối đá này nổ tung sau khi, sẽ có một linh hầu xuất thế, cũng thời điểm ngươi dựa theo bản tọa giao thác đưa cho ngươi biện pháp, từng cái làm việc, không thể có chút nào đãi tiết, nếu là bỏ lỡ bản tọa đại kế, tất nhiên phải đem ngươi biếm vào cửu u. Hồn phi phách tán. Cái kia Bạch Viên nghe vậy trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất, một trận nghẹn ngào, quay về Ngọc Độc Tú dập đầu không thôi. Ngọc Độc Tú gật gù, nhìn cái kia Bạch Viên, nhìn lại một chút mang theo hồ đồ bạch thỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc bàn tay duỗi một cái, đem cái kia thỏ ôm lấy đến, ngươi cu nở dê mở ra linh trí, nhớ tới nhà ta tiểu muội trước đây thích nhất thỏ, đưa ngươi cho rằng đồ chơi đưa cho ta ra tiểu muội, không biết tiểu muội sẽ có bao nhiêu hài lòng. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thân hình lóe lên, hóa thành thần quang tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt quay lại Thái Bình đạo ngọn núi. Thu dô y thần thông, tiện tay đem cái kia thỏ ném xuống đất, hóa thân trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tan ở không trung. Chiêu Thiên đám người xoay đầu lại, tại sao trở về nhanh như vậy? Song xuôi sự tình dĩ nhiên là trở về Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới tảng đá bên cạnh, đã thấy song phương trong lúc đó bày ra tổng thể bàn người hiện tại tháng ngày có thể không dễ chịu, đột nhiên Phù Diêu quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú nói. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, trước Thái Tố truyền đến tin tức. Trong chư thiên các đại tông môn thiên chi tiêu tử, đưa ngươi cho rằng thử luyện đối tượng, muốn bắt ngươi luyện tập. Buồn cười, nếu là không sợ chết, cứ đến là được rồi, trước bản tọa đã triển khai thủ đoạn lôi đình, chẳng lẽ còn có kẻ không sợ chết sao? Ngọc Độc Tú cao mày. Phù Diêu thở dài, giáo tổ nếu dám gọi bọn họ tìm ngươi tỉ thí, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Trong chư thiên này, các gia các phái, cái kia gia vẫn không có vài món thiên tài địa bảo, nói thí dụ như ngươi băng phách, uy năng ngươi nên rõ ràng. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, cũng thật là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, lấy ta làm quả hứng nũng, vốn là muốn thanh thản ổn định phong thần song xuôi đi luân hồi, bây giờ nhìn lại thiếu không được món ăn khai vị. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chớp mắt một cái, quỷ kế trong nháy mắt hiện lên, khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, đến đúng lúc, liền sợ bọn họ không đến.